Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1103. Sự thật thế 76 phát hiện thân phận. Hai càng, Diệp Phong biểu tình cử trịnh trọng. Diệp lão gia tử nghĩ đến có cái gì chuyện trọng yếu. Lập mã dừng chính mình tưởng tượng. Người nói, Diệp Phong hít sâu một hơi. Vừa mới hai người đã muốn xem qua Diệp Cách. Biết Diệp Cách hiện tại là thật không có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên tâm đều buông đến. Mà Diệp Phong cũng đem hôm nay chuyện đã xảy ra nhất kiện kiện sửa sang lại hảo. Theo Diệp Thiều Hoa đả thương độc xà. Đến mộ đi chi xuất hiện. Tái đến nam thầy thuốc lộ diện. Cuối cùng Diệp Thiều Hoa vào phòng cấp cứu. Diệp Phong nói thập phần kể lại. Thập phần rõ ràng. Nói sau một lúc lâu. Phát hiện bên người lão gia tử không hề động. Diệp Phong ngừng một chút. Hắn biết chuyện này khả năng rất khó tiêu hóa. Cho nên im lặng chờ ở một bên. Chờ lão gia tử phục hồi tinh thần lại. Góc chỗ đi tới một người. Bóng người đến gần. Diệp Phong vội vàng đứng thẳng thân thể. Diệp tiên sinh, mộ quản gia cười cùng Diệp Phong chào hỏi. Diệp Phong lại làm không được mộ quản gia như vậy tự nhiên. Hắn thập phần câu nệ nói. Mộ quản gia, ngài đây là đi nơi nào? Ta xuống lầu bang Diệp tiểu thư lấy cái bữa sáng. Hiện tại lục điểm, nàng việc một đêm khẳng định là đói bụng. Mộ quản gia cầm trong tay giữ ấm dũng đưa cho Diệp Phong. Nhìn xe monster Diệp Phong nhìn thoáng qua. Đúng là trước kia Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia ngốc thời điểm. Mộ Liễu trong tay thường xuyên lấy giữ ấm dũng. Khi đó Diệp Phong tưởng kịch tổ. Cho nên không có để ý. Trước mắt vừa thấy, lại phát hiện kia giữ ấm dũng thượng có một phồn thể, mộ tự. Không phải rất lớn, bởi vì tự thể thực dươm ra. Thực ít có người có thể chú ý gồm nó nhận ra đến. Kia ngài chạy nhanh đưa đi đi, Diệp Phong vội vàng mở miệng. Mộ quản gia mỉm cười gật đầu, mang theo giữ ấm dũng hướng Diệp Cách phòng bệnh bên kia quải đi qua. Mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nghiêng người nhìn Diệp Phong. Diệp tiên sinh, hôm nay về Diệp tiểu thư thân phận, còn mời ngươi cẩn thận không cần để lộ đi ra ngoài ân. Diệp Phong ngẩn người, Diệp tiểu thư thân phận có vẻ đặc thù, mộ quản gia cười cười. Diệp Phong hoảng hốt gật gật đầu. Hắn nghĩ đến mộ quản gia nói là Diệp Thiều Hoa cùng mộ đi chi quan hệ chuyện. Lại không biết nói mộ quản gia nói là Diệp Thiều Hoa thân mình thân phận. Hắn đi rồi, Diệp lão gia tử mới hồi phục tinh thần lại, chỉ vào mộ quản gia phương hướng, ngón tay có chút run run. Kia, đó là, ba, chính là ngài tưởng tượng như vậy. Đó là mộ quản gia, Diệp Phong tiếp tục mở miệng. Mộ gia nhân, còn có, ngươi nhớ rõ cùng sau lưng Thiều Hoa người kia gọi là gì sao? Kêu mộ Liễu, cũng họ mộ, trước kia nghe được tên này. Hai người cũng không hội nghĩ nhiều. Trước mắt lại cảm thấy bất khả tư nghị. Lão gia tử cảm thấy đầu óc ong ong vang. Hảo sau một lúc lâu cũng hồi bất quá thần đến. Khả Thiều Hoa không phải giải trí vòng người sao? Nàng như vậy hồng, như thế nào hội cùng mộ gia có liên quan hệ? Diệp lão gia tử cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Còn có, người nói vừa mới nam thầy thuốc cũng đến đây. Hắn cũng chưa chữa khỏi Diệp Cách. Sao lại Diệp Cách như thế nào tốt? Là Thiều Hoa, Diệp lão gia tử có chút không tin. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Diệp Phong cũng không rất dám tín Diệp Thiều Hoa có thể trị hảo Diệp Cách. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là khi đó nam thầy thuốc là theo Thiều Hoa cùng nhau đi vào. Ta tìm một cơ hội hỏi lại hỏi Thiều Hoa, hai người hai mặt nhìn nhau hảo sau một lúc lâu. Mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, chờ hai người phản ứng lại đây muốn đi tìm Diệp Thiều Hoa thời điểm. Lại phát hiện Diệp Thiều Hoa đã muốn ly khai bệnh viện. Đi dung thị công, Diệp Thiều Hoa hôm nay còn có hành trình, mà Tô Lan nhìn đến Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử đến. Nhỏ giọng nói một câu Diệp Cách, vừa mở miệng, đã bị Diệp Phong răn dậy. Vài ngày sau, Diệp Cách rốt cục thanh tỉnh, hắn phòng cũng rốt cục theo trọng chứng giám hộ thất chuyển tới bình thường phòng bệnh. Từ viện trưởng tự mình chiếu khán. trong lúc còn có không ít nước ngoài đến thầy thuốc, đến xem Diệp cách trạng thái, còn chế định một loạt phục kiến phương pháp. Diệp rời khỏi người thể tố chất vốn là tốt rồi. Diệp Thiêu Hoa ở phòng cấp cứu thời điểm lại dùng ngân châm giúp hắn đả thông bế tắc kinh mạch. Hắn trong cơ thể đã muốn có bắt đầu khởi động dòng khí. Khôi phục đứng lên lại người bình thường gấp 2. Tô Lan mỗi ngày ở Diệp Đồng cùng Diệp Cách hai người trong lúc đó qua lại bôn ba. Mà tông người nhà cũng hướng quân khu bệnh viện chạy thực cần. Ở xác định Diệp Cách sau tình huống sẽ không quá kém về sau. Tô người nhà mới yên lòng. Diệp Phong cùng Diệp lão gia tử theo bản năng che giấu Diệp Thiều Hoa nam thầy thuốc còn có mộ đi. Chi chuyện tình, này cũng là mộ quản gia công đạo. Kỳ thật cho dù mộ quản gia không nói, bọn họ cũng sẽ không nơi nơi tuyên dương. Mộ gia hiện tại rất đáng chú ý. Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong nghĩ như thế nào cũng không hội nghĩ đến. Mộ đi chi hội cùng Diệp Thiều Hoa nhận thức, nếu quả yếu có một so sánh, mộ đi chi chính là cổ đại xã hội lý chuẩn đăng cơ tay cầm quyền cao. Quyền thế ngập trời hoàng thất, Diệp gia chính là bình thường quan tép xíu. Hai người kia thân phận, nói như thế nào đều liên lụy không đến cùng nhau đi. Diệp Phong này hai người khí thế nội tâm cũng hoảng, bọn họ hai cái đều không hy vọng Diệp Thiều Hoa cao gà. Hơn nữa mộ đi chi kia thân phận, cũng quá cao một chút, thế cho nên Diệp cách bệnh đều không có gì. Hai người tâm tình đều có chút áp lực. Phòng bệnh nội, La Thành ở biết Diệp cách tỉnh lại sau, cấp Diệp cách hội báo ngày đó buổi tối tình huống. Tất cả đều nói sau khi xong, La Thành nhịn không được hỏi nhiều một câu. Trưởng quan, tỷ tỷ ngươi thực không học quá thương sao? Bọn họ nói tỷ tỷ ngươi nổ súng pháp vừa chuẩn lại mau. Không có vài thập niên là không đạt được loại trình độ này, Diệp cách vốn đang có một chút hoài. Nghi, nghe được La Thành nói như vậy, hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Nhị tỷ năm nay mới 22 tuổi, làm sao có vài thập niên kinh nghiệm, hẳn là đúng dịp, bất quá Diệp cách ngẫm lại trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ. Người nghe thấy La cách nói sẵn có, hắn liền cảm thấy hung hiểm mà ni cũng may Diệp Thiều Hoa vận khí tốt. Không có xảy ra chuyện gì, kia tỷ tỷ ngươi phía sau đi theo người kia đâu. La Thành tiếp tục nói, ngươi lúc ấy không ở, cho nên không biết tình huống. Tỷ tỷ ngươi mặt sau đi theo người kia đem độc xà mang đến nhân tất cả đều đánh nằm úp sấp ngươi. Nói mộ liễu, Diệp cách sửng sốt một chút, sau đó cười, không thấy đi ra, dung thị cấp tỷ tỷ của ta an bài bảo tiêu lợi hại như vậy, này mà không phải là tối trọng yếu. Ngươi có biết nàng cách đấu thuật sao? Có điểm giống bộ đội đặc chủng con đường, nhất kích chí mạng, thực dã thực cuồng lộ số. Ta cuối cùng cảm thấy có chút quen thuộc, La Thành lại nói một câu. Bộ đội đặc chủng con đường. Diệp cách phía trước hôn mê cũng không biết trạng huống. Trước mắt nghe được La Thành vừa nói hắn thật đúng là có chút kỳ quái. Hơn nữa, La Thành không đề cập tới hắn không có ý thức đến. Trước mắt La Thành nhắc tới, hắn tổng cảm thấy mộ liễu tên này giống như có điểm thục. Không biết ở đâu nhi nhìn đến quá giống nhau. Đúng vậy, nhất định là, ta có một loại, nàng ở quân doanh địa vị nhất định không thấp, nhưng ta ở cả nước các đại quân khu cũng chưa nghe nói qua tên của hắn. Bất quá có chút con đường lại không giống sự truyền thống bộ đội đặc chủng cách đấu thuật. Dù sao nhìn ra được tới là ở quân doanh ngốc quá. Trên thực tế xem mộ liễu phong cách hành sự không câu nệ tiểu tiết có thể nhìn ra đến, La Thành. Đôi mộ liễu thập phần thừa nhận, trưởng quan, có thể làm cho mộ liễu người như vậy tọa bảo tiêu. Người nhị tỷ đến tột cùng là loại người nào a? La Thành là thật hảo kỳ, độc xà là lính đánh thuê tay súng thiện xạ, hắn mang xuất cảnh ngoại thủ hạ thân thủ tự nhiên bất phàm. Khả ở mộ liễu thủ hạ còn quá không được mấy chiêu đã bị đánh bao quanh diệt. Người như vậy đặt ở quân doanh địa vị nhất định sẽ không so với Diệp cách thấp. Lại đi theo Diệp Thiều Hoa mặt sau làm cái bảo tiêu. Hơn nữa xem mộ liễu như vậy, đối Diệp Thiều Hoa còn thập phần tôn kính, cho nên La Thành cảm thấy Diệp Thiều Hoa khẳng định không đơn giản. Diệp cách sửng sốt một chút, ở tự hỏi chuyện này nối liên tính. môn đã bị đẩy ra. Hắn nhị tỷ chính là cái ngôi sao. Tô Lan cầm Nhất Dũng canh lại đây. Nghe vậy, không khỏi phiết hạ khóe miệng. Còn có thể là cái gì, sau khi nói xong, nàng lại thập phần nhiệt tình nhìn La Thành. La tiên sinh sớm như vậy cứ tới đây. Hôm nay nghỉ ngơi, đại biểu bộ đội đến an ủi trưởng quan, La Thành lập mã đứng lên. Tô Lan phía sau Tô Mân cùng mợ đều cùng La Thành chào hỏi. La Thành quân hàm tuy rằng không có Diệp Cách cao, nhưng ở người thường trước mặt còn là có chút độ cao. Tô Lan cùng Tô Mân này vài người đều rất lễ phép. Diệp Cách bị thương về sau, các đại lãnh đạo thượng cấp đều đến thăm hắn. Ngay cả Diệp Cách cũng không biết chính mình khi nào thì bị thương có thể hấp dẫn trụ này đó quyền. Cao chức trọng người, bất quá hiệu quả thực khả quan. Diệp Cách trước mắt ở kinh thành có chút xí thủ khả nhiệt. Tô Mân những người này mỗi ngày đều đã đến xem hắn. Nói với hắn nói trong nhà chuyện, của ngươi hướng Dương tập đoàn lại nhiều vài cái điểm, còn đẩy rời đi nhất khoản kiểu mới nhuyễn kiện. Tô Mân nhịn không được hỏi Diệp Cách, các ngươi công ty đến tột cùng thỉnh đến thế nào tôn đại thần a? Hiện ở kinh thành Lý đại lão nhóm điên rồi giống nhau yếu cho các ngươi đầu tư. Ngươi không biết, hiện ở bên ngoài thanh danh, hướng Dương tập đoàn đều phải so với Phong Hải tập đoàn thanh danh lớn, nhanh như vậy. Nói thật, chuyện này Diệp Cách cũng không biết, hắn đem công ty toàn quyền giao cho Diệp Thiều Hoa. Có thể là người phụ trách thỉnh đến một cái đại thần đi, Diệp Cách nghĩ có thể là Diệp Thiều Hoa. Thỉnh đến đại thần trình tự viên, nhìn đến Diệp Cách như vậy, Tô Mân có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thấp giọng nói. Cách nhi, ngươi có biết, bởi vì các ngươi công ty nhuyễn kiện, hiện tại thị trường bị không ít đánh sâu vào, chúng ta Tô Thị đều bị một ít ảnh hưởng, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không? Lần này các ngươi công ty đối tân truyền thông sản phẩm dung tư có thể hay không mang theo chúng ta? Tô Thị, Diệp Cách công ty xuất ra gì đó rất hấp dẫn người. Toàn cầu tiền 300 cường xí nghiệp đều đến đây vài gia yếu cạnh tranh. Tất cả mọi người biết, hướng Dương tập đoàn không được hiểu rõ. Tô gia tại đây chút cạnh tranh nhân chung căn bản là tính không đến cái gì. Cho nên hắn cầu đến Diệp Cách trên đầu. Trên thực tế kia gian công ty vốn hắn, hơn nữa Diệp Cách lại là hắn cháu, Tô Mân nghĩ Tô Thị Yếu tham gia đi vào rất dễ dàng. Cũng không có gì băn khoăn liền cùng Diệp Cách nói ra này một câu. Lại không nghĩ rằng, Diệp Cách nghe xong không có trả lời, chính là lắc đầu, thật có lỗi, cậu, công ty ta đã muốn toàn quyền giao cho người phụ trách. Trên thực tế cái kia công ty vốn liền cấp nàng ngoạn đùa. Không nghĩ tới nàng có thể lái được tốt như vậy, ngươi nếu muốn tham dự cái kia cái gì, dung tư là đi, chính ngươi đi trình xin phương án đi, nàng yếu đồng ý tự nhiên sẽ đồng ý, nàng nếu không đồng ý ta cũng không có biện pháp, khả ngươi mới là lão bản a. Tô Mân trực tiếp nóng nảy, liền là vì hướng Dương tập đoàn bên kia không đồng ý. Hắn mới đến tìm Diệp Cách, nguyên vốn tưởng rằng Diệp Cách hội tốt lắm thu phục. Không nghĩ tới Diệp Cách thế nhưng nói ra như vậy một phen nói. Diệp Cách cũng mới thanh tỉnh không có vài ngày, thân thể còn cử suy yếu, trích thản nhiên mà có lễ phép cười cười, trên thực tế sau lưng lão bản có thể nói là nàng. Đương nhiên, ngài cùng nàng cũng không biết, ở nàng tiếp quản công ty sao, ta lại vụng trộm tìm luật sư, đem hướng Dương tập đoàn chuyển cấp nàng, lần này, không chỉ có là Tô Mân. Ngay cả Tô Lan đều nhịn không được đứng lên, ngươi như thế nào ngu như vậy, đem hướng Dương tập đoàn cấp ngoại nhân, ngươi có biết nó về sau có thể kiếm bao nhiêu tiền, hội làm được nhiều sao? Hai người nghe liền cảm thấy đau lòng không thôi, nàng không phải ngoại nhân, Diệp Cách xem bọn hắn liếc mắt một cái. Cũng không hảo giải thích Diệp Thiều Hoa bên kia vấn đề. Chính là chính thần sắc, còn có, mẹ. Cậu, mợ, mời các ngươi nhận rõ sở một chút, ta đối công ty thượng chuyện tình cái gì cũng đều không hiểu. Công ty hoàn toàn đều là nàng một người làm lên, ta làm buông tay trưởng quầy, hàng năm còn có vô số chia hoa hồng đến ta chướng thượng. Không có nàng hướng Dương tập đoàn có thể có hiện tại. như thế nào, kêu đem lớn như vậy công ty cấp những người khác. Diệp Cách nói cũng không phải không có đạo lý. Tô Mân ngẫm lại cũng liền hiểu được. Vậy ngươi có thể hay không cùng vị kia người phụ trách nói. Có thể hay không bang Tô Thị một chút. Tô Thị hiện tại kinh tế chính kinh tế đình trệ, Tô Mân biết Diệp Cách cương trực công chính tính. Cách, trước mắt Diệp Cách thân phận lại không đồng nhất bàn. Hắn lui mà cầu tiếp theo. Diệp Cách thản nhiên gật đầu. Ta nói với nàng một chút. Về phần nàng có thể hay không giúp ngươi. Ta cũng không rõ ràng lắm ăn đi. Tô Mân kinh hỉ gật đầu. Ngươi có thể nói một câu là tốt rồi. Hắn hôm nay đến chủ yếu nói đúng là chuyện này. Trước mắt nói xong công ty chuyện tình. Tô Mân lại ngồi trong chốc lát. Chuẩn bị cùng mợ đám người cùng nhau hồi công ty. La Thành nhìn đến phòng bệnh lý đều là nhân. Cũng ngượng ngùng lưu lại. Đứng dậy cáo biệt rời đi. Tô Lan tước một cái cây táo cấp Diệp Cách. Lại cầm một cái cấp La Thành mang theo. Diệp Cách lấy thượng, cắn một ngụm. Đột nhiên trong đầu một cái đoạn ngắn hiện lên. Đằng đằng, La Thành, ta biết cái kia Mộ Liễu là ai. La Thành cước bộ dừng một chút. Thủ đắp phòng bệnh môn hồi đầu xem Diệp Cách. Diệp Cách một chữ một chút nói. Quốc tế huấn luyện doanh no. 3. Ngoặc kép. Hết chương.